Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vậy, có khi giờ đây người có ba đứa con với Bạch Tử Ngọc chính là hắn rồi. Sở Nam Phong là người sống rất tích cực. Tuy đã bỏ lỡ trước đây nhưng không sao. Dù sao phu quân của Bạch Tử Ngọc đã mất, hắn nhất định sẽ không để lỡ tương lai của nàng. Nghĩ vậy, tâm trạng của Sở Nam Phong càng trở nên tốt hơn. Tiếp tục cúi đầu chơi đùa với Tam Bảo đang ríu rít như con chim non. Đại Bảo và Nhị Bảo nhìn mà thấy thèm. Vì cả buổi chiều chơi đùa vui vẻ với Tam Bảo, Sở Nam Phong trong lòng nghĩ rằng đây là cơ hội tốt. Hắn tranh thủ có thể ở lại ăn bữa tối gì đó. Mong đợi Bạch Tử Ngọc mời hắn, e là không dễ. Chỉ có thể dựa vào sự mặt dày của mình thôi. Sở Nam Phong không muốn thừa nhận điều này. Rõ ràng gương mặt của hắn đủ để hấp dẫn Tam Bảo. Tại sao lại không thể thu hút Bạch Tử Ngọc? Thẩm mỹ của hai mẹ con lại khác biệt đến thế sao? Thôi bỏ đi, tóm lại là hắn không chủ động đề cập đến chuyện đi về, muốn xem thử Bạch Tử Ngọc sẽ phản ứng thế nào. Người trong y quán càng lúc càng ít, gần như đến lúc đóng cửa. Thường thì giờ này Trương bà tử đã vào chuẩn bị bữa tối, nhưng hôm nay bà đang bế hải tử, không tiện đi. Tử Ngọc, Trương bà tử gọi một tiếng, Tử Ngọc bước tới. Trương bà tử giao đứa trẻ cho nàng. Ta phải vào chuẩn bị bữa tối. Được, người cứ đi. Tử Ngọc nhận lấy hài tử, tiếp tục ngồi bên cạnh Sở Nam Phong. Nàng thực sự không kiềm được sự tò mò, luôn cố lén nhìn Sở Nam Phong và Tam Bảo chơi đùa, rồi lại cố tỏ vẻ như không có gì. Khi Mạnh Lâm Thanh khám xong cho bệnh nhân cuối cùng, thấy Sở Nam Phong vẫn đang ngồi đó ôm Tam Bảo, hoàn toàn không có ý định đi về. Thế nào, chăm hài tử đến nghiện rồi sao? Mạnh Lâm Thanh thầm nhủ, nàng thừa hiểu ý định mặt dày muốn ở lại của Sở Nam Phong, nhưng nàng sẽ không để hắn đạt được mục đích. Bạch Đại Phu, chúng ta đi trước nhé. Ừ, ngày mai gặp lại. Nhiếp Minh Đạt và Chu Thừa An đến chào tạm biệt Mạnh Lâm Thanh, bệnh nhân của họ đã khám xong từ lâu, giờ dọn dẹp rồi chuẩn bị về nhà. Được, về cẩn thận, Mạnh Lâm Thanh nói, hai người vừa đi, nàng đã định xử lý Sở Nam Phong. Lúc này, trong y quán toàn là người nhà, nàng không cần phải che giấu lời nói. Hoàng thượng, y quán sắp đóng cửa rồi. Nói xong, Mạnh Lâm Thanh không chút do dự, trực tiếp bế Tam Bảo từ trong lòng hắn ra. Sở Nam Phong nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Ngọc khi trong lòng hắn trở nên trống rỗng. Mạnh Lâm Thanh cũng muốn lật bàn luôn, ánh mắt này là sao đây? Ai không biết con tưởng nàng vừa cướp mất hài tử của Sở Nam Phong vậy, rốt cuộc đây là hài tử của ai? Nàng không nói gì thêm, ra hiệu bằng mắt cho Tùy Phong. Sớm đóng cửa đi, nói xong lại quay sang nhìn Sở Nam Phong, không nói tiếng nào mà đuổi người. Sở Nam Phong trơ mắt nhìn Bạch Tử Ngọc bế Tam Bảo đi vào trong sân, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Nhất Nhất và Tử Ngọc cũng bế Đại Bảo và Nhị Bảo vào trong. Thực sự hắn chính là người dư thừa ở đây, chẳng ai muốn quan tâm đến hắn. Thôi vậy, hôm nay muốn ở lại ăn một bữa tối e là không được rồi. Sở Nam Phong cũng không buồn phiền, dù sao việc hòa hợp với Tam Bảo cũng là một niềm vui bất ngờ, chuyến đi lần này không hề uổng phí. Còn những chuyện khác, hắn không nên vội vàng, phải từ từ mà tính. Tùy Phong cố tình đóng cửa hơi chậm một chút, chờ cho Sở Nam Phong đi hẳn. Sở Nam Phong liếc nhìn bóng lưng của Bạch Tử Ngọc, cuối cùng vẫn rời khỏi y quán trước khi cửa đóng lại. Cách chương